Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 178, điều tra thông tin của Ninh Vũ Phi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi khẽ nhíu mày. Lão già này thế mà lại quen biết sư phụ của mình. Nhưng mà nghĩ lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Sư phụ của anh năm ấy du ngoạn khắp nơi trên thế giới. Đương nhiên cũng kết bạn giao du với không ít kiểu người. Tên thật của sư phụ cậu là Lý Thương Cát, biệt hiệu là Tiêu Giao Đạo Nhân. 10 năm trước đã gặp gỡ và quen biết tôi ở thành phố Ngọc Trai. Kể từ lúc chân khí của cậu bị dò dỉ, tôi đã để ý tới cậu rồi. Quả nhiên là đệ tử của Lý Đạo Nhân. Ninh Vũ Phi hỏi, nhưng làm sao ông biết tôi là đệ tử thứ 6 của sư phụ? Ha ha! Lão già này đã nói từng gặp cậu rồi mà. Lý do này có phải hơi chút gượng ép không? Ninh Vũ Phi nói. Chuyện Lý Thương Cát là sư phụ của anh. Chỉ cần là người có ý định điều tra anh đều có thể phát hiện. Bởi vì đó không phải chuyện đáng đền giấu giếm. Mà lý do ông Long Ngũ biết được chuyện này chẳng qua chỉ bằng hai cách thôi. Long Ngũ thản nhiên nói. Thế nào? Những lời lão già này nói đều là thật. Đương nhiên, cậu cũng có thể gọi cho sư phụ mình để kiểm tra. Được rồi, coi như ông quen biết với sư phụ tôi. Thế thì ông đến đây tìm tôi để làm gì? Chỉ vì muốn gặp cậu. Thế thôi, tôi vẫn luôn tò mò với cấu tạo cơ thể cậu. Ông Long Ngũ tiếp tục nói. Tiếc là cậu không phải. Thế nên chẳng có chuyện gì ở đây cả. Chỉ thế thôi, Ninh Vũ Phi cảm thấy trong lời nói của lão già có cái gì đó. Vẫn luôn nói ông Long Ngũ này chính là người biết nhiều chuyện nhất trong nhà họ Ninh. Nhưng bây giờ chưa thể hỏi. Ông Long Ngũ này không biết là địch hay bạn. Trước tiên cứ giữ bí mật cho mình trước đã rồi nói sau. Người trẻ tuổi không ở lại dùng bữa sao? Ông Long Ngũ hỏi. Không cần, tôi còn có chuyện khác. Xin phép đi về trước. Được rồi, vậy hãy để họ tiễn cậu rời đi. Khi Ninh Vũ Phi quay ra bên ngoài, lập tức có một vệ sĩ mặc đồ đen hộ tống anh trở lại trung tâm thành phố. Mà người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh ông Long Ngũ. Hỏi, ông Ngũ, Ninh Vũ Phi này không phải người của nhà họ Ninh kia sao? Không. Hồi đó tôi đã từng nhìn thấy đứa trẻ nhà họ Ninh đó. Ninh Vũ Phi này không hề giống. Tuy nhiên để đề phòng, giờ anh cứ vào kho lưu trữ điều tra thông tin của Ninh Vũ Phi này trước đã. Được, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Lúc này Ninh Vũ Phi ở bên kia cũng đang suy đoán thân phận của ông Long Ngũ. Gọi anh qua đây mà không nói lời nào. Rất có thể là vì muốn gặp anh trước. Sau khi xuống xe, Ninh Vũ Phi trực tiếp đi đến một công ty lớn, chính là chi nhánh của Hằng Vũ Quốc tế đặt tại thành phố Ngọc Trai của nhị sư tỷ. Xin chào, xin hỏi anh tìm ai? Nhân viên lễ tân đứng ở quầy mỉm cười hỏi. Tôi muốn tìm Tần Minh Nguyệt, chị ấy đang ở đây chứ? Thư ký Tần đang ở đây, nhưng anh có hẹn trước hay không? Vui lòng khai báo họ tên đầy đủ. Tôi sẽ gọi điện lên đó hỏi trước giúp anh. Ninh Vũ Phi gật đầu. Cứ nói Ninh Vũ Phi tìm cô ấy có chuyện là được. Anh, chính là Tổng Giám Đốc Ninh. Chuyện này ngay cả Ninh Vũ Phi cũng mơ hồ. Anh ngạc nhiên hỏi. Tổng Giám Đốc Ninh, đúng vậy. Công ty phía trên nói rằng nơi này đã sớm đặt dưới sự quản lý từ một người tên Ninh Vũ Phi. Nhưng đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa từng ghé qua. Cô lễ tân đứng ở quầy nói, Ninh Vũ Phi không ngờ nhị sư tỷ lại thành lập công ty lớn này dưới danh nghĩa của mình. Tuy chỉ là một chi nhánh của Hằng Vũ Quốc tế nhưng sức nặng có thể so sánh với 4 gia tộc đứng đầu tại thành phố Ngọc Trai. Được rồi, chuyện này nói sau, bây giờ tôi muốn lên gặp Tần Minh Nguyệt. Chuyện này có được không? Không thành vấn đề, mời anh theo tôi. Lễ tân đứng trực ở quầy không chỉ có một người, cho nên cô ta tự mình đưa Ninh Vũ Phi vào thang máy và lên thẳng đến tầng 50. Cách chương.